Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2335, Nhất Hiệt Thư, Phá Toái Tầng Thứ, Thiên Vệ Ngân Thảo, Diêm Thiên Thần Hoàng Tại Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc trước thế nhưng là muốn dùng phân thân thôn vệ hết thế gian tự tại vương Phật, bây giờ lại cùng đối phương đồng thời biến mất. Phúc Hải Chân Quân thần sắc rất khó coi. Phúc Hải Chân Quân xảy ra chuyện gì? Lúc này ba người khác bên trong Thiên Nộ Chân Quân nhìn lấy Phúc Hải Chân Quân nói. Ta phân thân cùng cái kia thế gian tự tại vương Phật đồng thời phai mờ. Phúc Hải Chân Quân mở miệng nói. Cái gì, phân thân của ngươi cùng cái kia thế gian tự tại vương Phật hình chiếu đồng thời phai mờ rồi? Thiên Nộ Chân Quân khẽ chau mày, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta một chiêu không có có thể giải quyết rơi đối phương, bị đối phương phản sát, bất quá cái kia thế gian tự tại vương Phật thực lực rất mạnh. Phúc Hải Chân Quân trầm giọng nói ra, như vậy. Xem ra chúng ta đối Bất Động Minh Vương Thành nắm giữ tư liệu có chút không đầy đủ a, Thiên Nộ Chân Quân nói. Bây giờ chúng ta đối lên đối phương cũng không phải chuyện tốt. Tứ Cực Chân Quân nói, đối lên thì đối lên, dù sao cuối cùng đều muốn chống lại, hiện tại hiểu rõ hơn đối phương cũng tốt. Ở một bên Thiên Xương Chân Quân mở miệng nói, ngữ khí bình thản, cũng không để ý Bất Động Minh Vương Thành cùng thế gian tự tại vương Phật. Đem bên này tình huống cáo chi trưởng lão hội. Phúc Hải Chân Quân, người bên này tiếp tục sát lục, ta muốn thấy nhìn Bất Động Minh Vương Thành Phật Tông có thể hay không xen vào việc của người khác. Thiên Nộ Chân Quân mở miệng nói, cái kia Thiên Nguyên Thành bên kia, ta trước hết bất động. Chúng ta trọng điểm là Mật Tông Phật Viện, Phật Tông cùng Mật Tông Phật Viện có ân oán, hẳn là sẽ không ra tay trợ giúp Mật Tông Phật Viện. Phúc Hải Chân Quân mở miệng nói, không động thủ. Vậy thì không phải là sợ cái kia Phật Tông sao? Chuyện này liền từ ta xuất thủ, người đối phó còn lại, ta đi đem cái kia Thiên Nguyên Thành trực tiếp đóng băng lại. Quảng cáo, Thiên Xương Chân Quân dậm chân mà ra, thân hình biến mất. Thiên Xương Chân Quân bên này đi, sợ rằng sẽ đem sự tình biến lớn. Phúc Hải Chân Quân khẽ chau mày, không phải hắn không muốn báo thù, mà chính là hiện tại bọn hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Thiên Xương Chân Quân việc cần phải làm, chúng ta không có cách nào ngăn cản, chú ý bên kia tình thế biến hóa, Tứ Cực Chân Quân ngươi đi một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên Nộ Chân Quân phân phó nói, mặt khác một chỗ, Tô Hạo bên này, Phúc Hải Chân Quân, Diệt Thế tổ chức Phúc Hải Chân Quân phân thân xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành, còn cùng thế gian tự tại vương Phật đối lên. Tô Hạo khẽ chau mày, Diệt Thế tổ chức người xuất thủ. Là đối phó Mật Tông Phật Viện, nhưng là bây giờ lại tại sát lục, có thể nói Mật Tông Phật Viện khống chế khu vực, bây giờ xuất hiện một cái huyết hải. A-di Phật Tôn lúc trước thành lập Phật tử, bây giờ lọt vào trọng đại đà kích. Mật Tông Phật Viện bên kia còn không có phái ra người ngăn cản, có thể nói lần này đối Mật Tông Phật Viện ẩn hình đà kích rất lớn. Không biết bọn họ vẫn sẽ hay không đối Thiên Nguyên Thành xuất thủ. Tô Hạo khẽ chau mày, như hôm nay Nguyên Thành. Có thể nói trong bóng tối tại hắn trong lòng bàn tay, huống chi hắn thương hội chính ở chỗ này. Tuy nhiên không có hỏi đến, nhưng cũng là hắn thương hội, có thể sẽ cho người vô duyên vô cớ phá hư. Hắc Bạch Giê-xu, qua bên kia một chuyến, có chuyện gì, lập tức liên hệ. Tô Hạo đối với chỗ tối mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Giê-xu tuy nhiên một mực không biết thân, nhưng lại một mực tại Tô Hạo bên cạnh. Vâng. Hắc Bạch Giê-xu bóng người nhanh chóng biến mất. Tại Hắc Bạch Giê-xu rời đi về sau, Tô Hạo thì là bắt đầu hôm nay đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, hoặc là nhất hiệt thư thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ lực lượng thẻ một tấm, đã lưu trữ trong hòm item. Nhất hiệt thư thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ tăng lên thẻ. Đây là trợ giúp nhất hiệt thư tăng lên chiến lực sao? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trực tiếp thẻ này truyền tống cho Nhất Hiệt Thư, đồng thời phân phó Nhất Hiệt Thư, tiến về Thiên Nguyên Thành, tạm thời tọa trấn. Bất Động Minh Vương Thành, cũng cần thể hiện ra cao đoan chiến lược. Hiện tại thì nhìn Diệt Thế tổ chức, bọn họ có hay không động tác khác. Bất quá Diệt Thế tổ chức đến cùng mấy người, xuất thủ tiến về Mật Tông Phật Viện đây này. Tô Hạo khẽ chau mày, theo cái kia Thiên Khốc lão nhân bên kia thuyết pháp đến xem. Diệt Thế tổ chức bên này xuất động khẳng định không phải một người. Có lẽ có thể liên lạc một chút cái này Thiên Khốc lão nhân. Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Tại hắn đang nghĩ ngợi liên hệ Thiên Khốc lão nhân thời điểm, Thiên Khốc lão nhân lại dẫn đầu liên hệ hắn. Vệ Không lão nhân, Lục Bào Tà Tôn làm sao liên lạc không được? Trời Khóc thân ảnh của lão nhân theo Tô Hạo trong tay ngọc bài bên trong nổi lên. Liên lạc không được Lục Bào Tà Tôn, lần trước các ngươi theo ta cái này rời đi về sau, ta cũng không có liên hệ với hắn. Lục Bào Tà Tôn thực lực, không phải chúng ta muốn lo lắng, đúng, ta vừa mới nghe được một tin tức, Phúc Hải chân quân bên kia đối lên Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Người nói bọn họ không là đối phó Mật Tông Phật Viện sao? Làm sao cùng Bất Động Minh Vương thành Phật Tông dính líu quan hệ đây? Tô Hạo mở miệng hỏi, cái này ta còn thực sự biết, Phúc Hải chân quân không phải là vì tiếp tán huyết khí sao? Sát lục Mật Tông Phật Viện thế lực chỗ thành trì, tại đối Thiên Nguyên Thành xuất thủ thời điểm, đụng phải Phật Tông tại Thiên Nguyên Thành kiến tạo Phật Viện, cho nên song phương đánh nhau. Như vậy phải không? Cái kia chính là nói, đến tiếp sau tranh đấu sẽ không phát sinh. Ta còn nghĩ đến nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò một chút, dù sao ta cùng Bất Động Minh Vương Thành ở giữa, vẫn là có cừu oán. Làm sao có thể không có đấu tranh? Phúc Hải chân quân tuy nhiên không thành công, nhưng là Thiên Xương chân quân tiến đến, Thiên Xương chân quân muốn lạnh phong Thiên Nguyên Thành, người nói đến tiếp sau tranh đấu sẽ không xuất hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi không muốn tham dự chuyện này, ta theo trưởng lão hội bên kia biết được, Bất Động Minh Vương Thành khả năng rất mạnh. Thiên Khốc lão nhân nói ra, ta đây sao ngươi biết, dù sao lúc trước ta mặt khác một thân thể chết tại trong tay người ta. Nửa bước đạo tổ cường giả, khả năng đối phương không chỉ một người. Tô Hạo nói ra, đã dạng này, ngươi còn nghĩ đến xuất thủ, ta thật sự là bội phục ngươi, bất quá chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới Lục Bào Tà Tôn, gần nhất ta thế nhưng là tìm được một mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mục tiêu giống như theo hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, lưu chuyển xuống tới hỗn độn thiên thạch, một khi ngươi ta được đến hỗn độn thiên thạch, có thể gia tăng ngươi ta bảo vật lực lượng. Thiên Khốc lão nhân nói, các ngươi không cần liên hệ hắn, Lục Bào Tà Tôn đã vẫn lạc. Tại Thiên Khốc lão nhân tiếng nói hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện trong đại điện. Diêm Thiên Thần Hoàng đại nhân, nhìn đến xuất hiện bóng người, Thiên Khốc lão nhân khom mình hành lễ. Thần Hoàng đại nhân, ngươi cùng Vệ Không lão nhân trước nói chuyện với nhau, ta đến tiếp sau lại liên hệ Vệ Không lão nhân. Tuy nhiên kinh ngạc Diêm Thiên Thần Hoàng nói Lục Bào Tà Tôn vẫn lạc, nhưng là hắn lại không có hỏi nhiều. Chờ Diêm Thiên Thần Hoàng cùng Vệ Không lão nhân giao dịch xong, hắn lại cùng Tô Hạo liên hệ. Nhìn lấy biến mất Thiên Khốc lão nhân, Diêm Thiên Thần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Vệ Không lão nhân, ta vẫn còn có chút xem thường ngươi, Lục Bào Tà Tôn hẳn là chết trong tay ngươi đi. Thần sắc bình tĩnh, giống như đã nhận định chuyện này là Tô Hạo gây nên. Thần Hoàng đại nhân đều mặc kệ huyết hậu sự tình, Lục Bào Tà Tôn còn đang nắm không thả, chính hắn muốn chết, ta chỉ có thể tiễn hắn một đoạn. Tô Hạo mở miệng nói, ngữ khí bình thản, giết một cái Lục Bào giống như với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Diêm Thiên Thần Hoàng đôi mắt híp lại nhìn lấy Tô Hạo, nhưng lại không nói gì, hắn bây giờ có chút nhìn không thấu cái này Phệ Không lão nhân. Thiên Phệ Ngân Thảo, ta đã mang đến, đem Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài cho ta đi. Nói xong trong tay hắn một cái hộp gấm bay thẳng hướng Tô Hạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.